Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 36, chuyện tầm thường mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Ngọc Hà đương nhiên sẽ không đi tìm Khương Vọng. Cầm cái gì tìm Khương Vọng? Người ta sử sách thứ nhất nội phủ chiến tích, còn sáng loáng treo ở nơi đó. Hiện thế hết thảy nội phủ cảnh tu sĩ, còn không có ai có thể vượt qua. Hiện tại cũng đã xông lên thần lâm, lấy quân công phong hầu. Từ tuổi trẻ thiên kiêu, vòng tròn bên trong nhảy ra ngoài, theo hết thảy tuổi trẻ cường giả cạnh tranh, người một cái thậm chí bắt không được. Việt quốc thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất thiên kiêu, tên tuổi Bạch Ngọc Hà, có cái gì tư cách đến nhà khiêu chiến? Nhưng hướng tiền thế mà nhận biết Khương Vọng, thậm chí còn rất quen thuộc dáng vẻ. Kể từ đó, cùng cảnh thua với người này, thật giống cũng liền không phải như vậy khó mà tiếp nhận. Vật họp theo loài, người chia theo nhóm, có thể theo Khương Vọng lẫn vào như thế quen. Mạnh một chút cũng là rất hợp lý. Bạch Ngọc Hà nghĩ nghĩ, cũng tìm cái chạc cây, yên tâm thoải mái nằm xuống. Hắn còn không có ý thức được, tại nhận biết hướng tiền phía trước, hắn tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ như vậy. Tuyệt sẽ không thừa nhận chính mình thua hợp lý, nhưng tất cả liền như thế thay đổi một cách vô tri vô giác phát sinh. Người phấn đấu, cùng người nằm thi, đồng hành, tựa như nhị hồ tương tranh, luôn có một phương sẽ bị ảnh hưởng. Liền không biết là gió đông thổi bạt gió tây, vẫn là gió tây áp đảo gió đông. Thế nhưng tại dạng này thời điểm, cứ nằm như thế, cái gì cũng không nghĩ. Đêm khuya sao và trăng, gió đêm đưa côn trùng kêu vang. Thật đừng nói, thật rất vui sướng, sinh có gì vui. Chết có gì buồn, nhớ lại có gì nhiều, tình có gì lạnh nhạt, tụ tán ly hợp, tận hưởng lạc thú trước mắt kích nữ âm thanh tại uyển truyền. Tỳ bà động, đàn tranh lên, vũ nữ ống tay áo bay lên, yểu điệu thân ảnh chiếu vào trên bình phong. Vũ văn đạc quy củ mà ngồi xuống, chậm rãi nói, võ an hầu thật giống không có gia tăng đồng minh ý tứ. Hách liên vân vân nhìn trên đài nhảy múa. Thuận miệng nói, những sự tình này vốn cũng không cần đến hắn đàm luận. Không muốn làm vô vị thăm dò, thật tốt cùng hắn chơi đùa là được. Cái này luôn luôn ngươi am hiểu. Vũ văn đặc vẻ mặt đau khổ nói, ta thật không có mang nhữ thành kéo cai đi chơi qua cái gì. Ta từ biên hoang trở về cũng không bao lâu. Hách liên vân vân lại cũng không đáp lại, chỉ thưởng thức trên đài ca múa. Từ đáy lòng khen. Sở nữ nhỏ nhắn mềm mại, sở cao uyển truyền, cô quá mức yêu. Vũ văn đặc mười phần đau lòng, nhưng vẫn là nói, điện hạ đã thích, liền mời đến cung đi. Cái này một tốp ca nữ vũ nữ, chính là hắn dùng nhiều tiền từ đất sở rời đi, tư tâm rất yêu, bình thường sẽ không mời đi ra biểu diễn. Cũng chính là hôm nay vân điện hạ tới này, Minh Loan diễn lâu, hắn mới gọi ra đến hiến cái bảo. Nhưng Vân Điện Hạ nói thích, hắn chẳng lẽ có thể nói, ngài thường đến, cô dù yêu, nhưng tà âm, khó tránh khỏi làm hao mòn trí khí. Hách liên vân vân khoát tay, đưa cho võ an hầu A, để hắn mang về Tề quốc. A, Vũ văn đặc ngạc nhiên ngẩng đầu, hách liên vân vân cũng đã đứng dậy rời chỗ. Cái gì quỷ tà âm làm hao mòn trí khí? Người ta võ an hầu trí khí liền không sợ bị làm hao mòn rồi. Vũ văn đặc bên trái nghe bên phải nghe, rõ ràng chỉ từ giọng nói giữa khe hở nghe ra một câu như vậy. Cô cũng thương, huống hồ nhữ thành ư. Có thể ta Vũ văn đặc lại có cái gì sai? Lúc này lại nghe cái này phòng diễn bên trong uyển chuyển tiếng ca. Ai ai oán oán, u u yết yết, chỉ cảm thấy hết sức hợp tâm cảnh. Để cho người sầu não. Diễn lâu là mục quốc các nơi đều có kiến trúc, từ xưa tới nay chuyên dụng với biểu diễn thảo nguyên truyền thống. Thú diện hí là dân chăn nuôi bận rộn một ngày sau yêu nhất tiêu khiển. Bình rượu sữa ngựa, một chậu thịt dê, một hồi thú diện hí, thời gian đấu qua thần tiên. Đối với rất nhiều dân chăn nuôi đến nói, có thể không dựng lều vải, không xây chuồng ngựa, không thể không xây diễn lâu. Cái này, thú diện hí, là lấy thú dụ người kịch. Người biểu diễn đều là che mặt thú. vẽ lấy sặc sỡ năm màu. Chú ý chính là bên múa bên hát, ca dao cùng cố sự đều xem trọng. Phát triển cho tới hôm nay, đã có hơn 30.000 bộ tên vở kịch. Từ Sáng Thế Thần Thoại đến Nhi Nữ Tình Trường, kịch bản muôn màu muôn vẻ, thảo nguyên nhất thống về sau. Theo Mục Quốc quý tộc nhãn giới trống trải, nhất là người trẻ tuổi có nhiều các nước đi khắp nơi kinh lịch, lại đối lập tốt hơn hưởng thụ, cũng liền dẫn vào rất nhiều nước khác giải trí phương thức. Diễn lâu dần cũng liền không giới hạn với biểu diễn thú diện hí. Như Vũ Văn Đạc lớp này sở trường về đất sở trương nhạc kịch ca múa. Chính là một, thậm chí là cái này Vương Đình bên trong số một số hai một tốt. Hắn lần nào kêu đi ra biểu diễn, dưới đài không phải ngồi đầy, để nhiều ít chân huyết con cháu trông mà thèm. Không nghĩ tới hôm nay càng là cuối cùng nhất một lần thưởng thức. Ta đưa tiễn điện hạ, Vũ Văn Đạc cố nén bi thống, đứng dậy cung tiễn Vân Vân công chúa. Đánh nát răng cùng nuốt máu, Nhữ Thành làm hại ta. Một đoàn người đi ra phòng diễn bên ngoài, cũng là vừa vặn gặp được một cái khác người đi đường đại mục hoàng tử Hách Liên Chiêu Đồ. Minh Loan diễn lâu làm Hùng Ưng Chi Thành bên trong nổi danh nhất diễn lâu. Cho tới bây giờ là quan lại quyền quý tụ tập, nhưng giống như hôm nay hoàng tử hoàng nữ đều ở đây. Ngược lại là hiếm thấy, Mục Quốc không thể so nhà khác. Không có như vậy nhiều hoàng tử. Hiện nay nữ đế, chỉ có một trai một gái. Tử gọi, Chiêu Đồ, nữ gọi, Vân Vân. Hoàng chữ vị trí không giải quyết được. Lại cũng chỉ biết tại hai vị này điện hạ ở giữa sinh ra. Còn lại tôn thất con cháu, đều không tồn tại nửa điểm cơ hội. Giống như là lần này thần miện giảng đạo đại tế ti kế nhiệm nghi thức. Chính là Hách Liên Vân Vân chủ trì đại lễ. Hách Liên Chiêu Đồ thì tại trước sớm đi núi Khung Lư xử lý một kiện khác việc lớn. Nữ đế cho bọn hắn đồng dạng cơ hội biểu hiện, cũng không thiên lệch với người nào. Nhưng nói đúng sự thật nói, những năm gần đây Hách Liên Chiêu Đồ là chiếm cứ rõ ràng ưu thế. Dù là Vũ Văn Đạc chỗ đứng đã đứng được rất rõ ràng, cũng không thể không thừa nhận Hách Liên Chiêu Đồ người này oai hùng anh phát, đại khí bàng bạc, có minh quân hình ảnh. Nếu là hiện tại liền muốn quyết ra hoàng chữ, Vân Điện hạ phần thắng không đủ hai thành. Đương nhiên, chưa tới cuối cùng nhất một khắc, tất cả liền cũng còn có biến số. Vân Điện hạ có hắn Vũ Văn Đạc, tựa như Tần Đế có Vương Tây Hủ, kia là như hổ thêm cánh, đại nghiệp có hy vọng. Lại thêm một cái Triệu Nhữ Thành, kia là thảo nguyên Khương Mộng Hùng. Lo gì không thể sau đó ở bên trên. Lần này thần miện giảng đạo đại tế ti kế nhiệm nghi thức, chính là đối với Vân Điện hạ một lần khảo nghiệm. Tức phải bảo đảm điển lễ thuận lợi, phong quang. Lại muốn xem nàng cùng các quốc gia sứ giả tiếp xúc biểu hiện, đối với quốc tế quan hệ nắm chắc. Hết hạn đến trước mắt, Vân Điện hạ đều làm được phi thường tốt. Vân Vân, thế nào đi gấp gáp như vậy? Huynh muội gặp nhau. Mở miệng trước chính là Hách Liên Chiêu Đồ. Vị hoàng tử này dáng dấp đoan chính anh lãng, rất thấy hùng vĩ, tự có một loại vẻ quý tộc trời sinh uy nghiêm. Đối nhà mình hoàng muội nói chuyện, ngữ khí cũng là vô cùng ôn nhu. Ca múa đã xong, ở lâu làm gì? Hách Liên Vân Vân nhìn một chút Hách Liên Chiêu Đồ bên cạnh, lớn lên giống tiểu lão đầu đồng dạng Hoàng Bất Đông, lại cười nói: Hoàng tiên sinh đối với thú diện hí cảm thấy hứng thú. Cho dù ai nhìn Hoàng Bất Đông cái này gần đất xa trời dáng vẻ, đều rất khó tin tưởng hắn vừa mới qua 30 tuổi. Nghe nói năm trước tham gia hội Hoàng Hà thời điểm, Dư Tỷ chân quân còn chuyên môn nghiệm hắn tuổi. Có thể thấy được sinh ra một chương bao nhiêu có lừa gạt tính mặt. Hắn nói chuyện cũng là không quá có khí lực dáng vẻ. Thái độ ngược lại là cũng không xấu. Đi đầu thi lễ, mới nói, Mục Quốc chính là thiên hạ cường quốc, có lịch sử lâu đời cùng sán lạn văn minh. Hoàng mỗ cầm lễ đi sứ, tuy là công sự, tư tâm nhưng cũng đối với thảo nguyên phong quang hướng tới đã lâu. Không tránh khỏi liền muốn nhìn nhiều nhìn, Hách Liên Vân Vân đầu tiên là phân phó trái phải, đi đem ta cái kia một tốp uyên hoa linh mời đi theo, để bọn hắn dụng tâm chuẩn bị. đợi lát nữa vì Hoàng tiên sinh biểu diễn. Thị vệ lúc này tuân mệnh đi. Nàng lúc này mới tiếp tục đối với Hoàng Bất Đông nói. Chưa giải tiên sinh tâm sự. Ngược lại là Vân Vân chiêu đãi không chu đáo. Nhưng có ta Hoàng huynh đi theo. Nghĩ đến cũng có thể để cho tiên sinh hài lòng. Cái này Uyên Hoa Linh gánh hát. Là vương đình bên trong tốt nhất gánh hát. Tiên sinh muốn nhìn cái gì? Muốn nghe cái gì? Chỉ để ý tùy ý. Di nguyện ta đại mục hòa thuận thiên hạ tâm. Có thể vì quý quốc biết. Chủ trì lần này đại lễ người. Là nàng Hách Liên Vân Vân. Nhưng Hoàng Bất Đông làm tần quốc sứ giả. Cũng là cùng Hách Liên chiêu đồ cùng đi nhìn thú diện hí. Trong đó ý nghĩa, ý vị sâu xa. Nhưng Vân Vân những lời này. Không thấy nửa điểm chú ý, đại khí mỹ lệ. Biểu lộ ra khá là vương giả làn gió. Tự nhiên, Hoàng Bất Đông cười nói. Hoàng mỗ tức thấy chiêu đồ điện hạ. Hoàng vị trời sinh, lại gặp Vân Vân điện hạ. Đại khí thanh tú, này đến thảo nguyên. Các loại lấy ý, thật sự là như tắm gió xuân. Hách Liên chiêu đồ cũng không quấy rầy bọn hắn giao lưu. Cho tới giờ khắc này mới cười nói. Cái kia Hoàng tiên sinh nhưng muốn lưu thêm mấy ngày. Thảo nguyên cũng không chỉ có gió xuân. Còn có xe xuân. Vũ Văn Đạc thình lình nói tiếp. Bầu không khí nhất thời lạnh xuống. Lời này gốc dạ tiếp được xấu hổ. Hách Liên Vân Vân chừng mắt liếc hắn một cái. Chuyển đối với Hách Liên chiêu đồ nói. Ta gần nhất ngay tại vương đình vội vàng những việc này. Thật vất vả mới nhín chút thời gian đến tiêu khiển. Ngược lại là Hoàng huynh. Thế nào như thế nhanh liền từ Khoa Lư Sơn trở về rồi. Hách Liên chiêu đồ cười cười. Dùng Hách Liên Vân Vân phía trước lời nói trả lời. Ca múa đã xong. Ở lâu làm gì? Hai nhóm người còn nói vài câu. Liền mỉm cười riêng phần mình lệch ra. Ra khỏi Minh Loan diễn lâu. Hách Liên Vân Vân không nhẹ không nặng điểm Vũ Văn Đạc một câu. Trong đầu nghĩ không ra khác rồi. Vũ Văn Đạc trầm trầm nói. Lão tiểu tử kia trong lời nói có gai. Không phải người tốt. Hoàng Bất Đông nói Hách Liên chiêu đồ. Là. Hoàng vị trời sinh. Nói Hách Liên Vân Vân. Thì là. Đại khí thanh tú. Đại khí thanh tú đương nhiên là hảo thơ. Là thích hợp hình dung tiểu thư khuê các hảo thơ. Nhưng không thích hợp hình dung tranh long hoàng tự. Tên kia chỉ thiếu chút nữa là nói Hách Liên Vân Vân cần phải đóng cửa thêu hoa. Trong khuê phòng chờ gả. Vũ Văn Đạc tất nhiên là không cam lòng. Hách Liên Vân Vân lại chẳng qua là nhàn nhạt nói. Người ta chẳng qua là dáng dấp già. Cũng không phải là thật già. Về đi, như vậy tiến vào trong kiệu. Nàng đương nhiên biết Hoàng Bất Đông tại sao sẽ có như thế khuynh hướng rõ ràng thái độ. Thế nhưng nàng cũng không để ý. Liền giống như nàng vị kia vĩ đại mẫu thân. Cho nàng lấy tên lúc nói như vậy. Thiên hạ ở giữa. Những ví dụ như thế này vân vân. Tùy hắn đi nói. Người nào đánh giá có thể cho nàng Hách Liên Vân Vân định tính. Tiễn đưa bằng ánh mắt Vân Điện Hạ cỗ kiệu rời đi. Vũ Văn Đạc mặt mày đồng loạt rủ xuống. Đã đang giàu dĩ thế nào đem cái kia nhóm ca nữ đưa ra ngoài. Thế nào mới có thể để cho Khương Vọng tiếp nhận. Cứ việc đau lòng. Hắn cũng nhất định không có chỉ dẫn Khương Vọng ý cự tuyệt. Vân Điện Hạ đã mở miệng muốn hắn tặng người. Vậy hắn liền nhất định muốn đưa ra ngoài mới được. Nhưng Khương Vọng ra hỏa kia là cái tu hành cuồng. So với Nhữ Thành kéo cai đều chỉ có hơn chứ không kém. Đến Thảo Nguyên như thế vài ngày. Liền vừa tới ngày ấy. Bị hắn mang theo đi một chuyến thiên chi kính. Sau đó vẫn tại bên trong mẫn hợp miếu đóng cửa tu hành. Một cái ngoại giao sứ thần. Ra khỏi quốc cảnh. Đi tới tha hương nơi đất khách quê người. Vậy mà không làm ngoại giao. Ở đây so sánh. Xin miễn yến ẩm. Cự tuyệt tiến vào thần ân miếu cơ hội. Cũng đều không thế nào để người kinh ngạc. Dạng này một cái nhất tâm hướng đạo người. Như thế nào mới có thể đồng ý tiếp thu một tốp ca nữ đâu. Một người đáp một bộ bí thuật. Vũ Văn Đạc lo âu về Minh Loan diễn lâu. Đang muốn đi tìm chính mình cái kia ban kịch ca múa. Chợt thấy đến trong đó một gian xa hoa phòng diễn bên ngoài. Hách Liên chiêu đồ chính cùng thuộc hạ phân phó lấy cái gì. Canh giữ ở cửa ra vào. là mấy cái xuống ngựa vương chướng kỵ binh. Hoàng Bất Đông cũng không tại, nghĩ đến đã là tiến vào phòng diễn, nghĩ đến Uyên Hoa Linh chờ chút còn muốn cho cái kia lão tiểu tử biểu diễn. Hắn liền giận không chỗ phát tiết, nếu không phải đánh không lại, Hách Liên Chiêu Đồ cũng nhìn thấy hắn, còn đối với hắn gật đầu cười, mới quay người đi vào phòng diễn bên trong. Vũ Văn Đạc duy trì lễ tiết, tiễn đưa bằng ánh mắt hoàng tử điện hạ rời đi, nhưng nhìn xem Hách Liên Chiêu Đồ bóng lưng, bỗng nhiên liền nhớ lại một đoạn miêu tả đến, người kia tướng mạo rất đại khí, mặt mày rõ ràng, đoan chính anh lãng, giống như ngươi cao lớn, so ngươi gầy một chút, Khương huynh, Khương huynh. Vũ Văn Đạc hứng thú bừng bừng chạy vào Mẫn Hợp miếu. Đầu đầy tóc bím trên dưới bay múa. Tề quốc sứ giả ở trong sân. 200 tên thiên phúc quân sĩ đang luyện đao từng cái nói đến loại này đi sứ sự tình. Đến lúc đó về sau, trừ cần thiết nhân viên phòng vệ, đám người còn lại cũng là biết thay phiên lấy đi giải sầu. Kiến thức dị quốc phong tình. Cái này cũng là lệ cũ. Khương Vọng ngược lại cũng không quản thúc bọn hắn, cho phép bọn hắn tự do hoạt động. Chẳng qua là đường đường võ an hầu đều khổ tu không ngừng. Bọn hắn những thứ này tuy hành đi sứ, cũng thực tế không có ý tứ bại hoại. Tóm lại là tại Kiều Lâm dẫn đầu phía dưới, đem thiên phúc quân quen thuộc mỗi ngày một luyện, đổi thành mỗi ngày ba luyện. Bọn hắn nguyện ý cố gắng. Khương Vọng cũng không tiếc rẻ chỉ điểm. Thường thường nhìn một chút, liền lên đến dạy cái mấy chiêu. Tại người khác địa bàn bên trên chém chém giết giết, chung quy là không tốt lắm. Cho nên bọn hắn luyện là im ắng đao, không những mình không phát ra âm thanh, cũng khống chế đao kình. Dùng chiến đao phá không lúc, sẽ không có sắc nhọn tiếng vang. Loại này đao thuật, giết người hung nhất, thế nào? Vũ Văn huynh như thế vội vàng. Khương Vọng cửa phòng hợp thời đẩy ra. Vũ Văn Đạc đem quan sát ánh mắt thu nạp, nhìn về phía Khương Vọng, ngữ khí vui vẻ. Ta biết ngươi trước sớm đến Vương Đình lúc, cái kia gặng hỏi thân phận của ngươi người là ai. Khương Vọng làm một cái thủ hiệu mời, đem hắn đưa vào trong phòng. Sau đó mới nói, là ngươi vị nào thân thích, ngươi muốn đáp ứng trước ta một sự kiện, ta mới có thể nói cho ngươi. Vũ Văn Đạc thần thần bí bí nói. Khương Vọng liếc mắt nhìn hắn, nhìn ngươi như thế thần bí, người kia khẳng định không phải người của Vũ Văn gia. Ha ha ha, ngươi cũng đừng đoán, Vũ Văn Đạc nói, ngươi tranh thủ thời gian đáp ứng trước ta, cam đoan không phải nhường ngươi chuyện có hại, thân phận của người kia không tầm thường. Không phải vậy ngươi không cần thiết như thế kích động, người kia đối với ngươi, đối với Nhữ Thành, đối với ta đều có hiểu rõ. Nói rõ nắm giữ rất lợi hại tình báo lực lượng. Người kia hẳn không phải là thật vương chướng kỵ binh. Không phải vậy ngươi không biết cái này sao có tự tin. Bởi vì thật tại vương chướng kỵ binh bên trong tìm người, khẳng định tìm không thấy. Hắn thuận miệng lấy ngươi làm tấm mộc, ngươi còn không tức giận. Nói rõ địa vị của hắn so ngươi chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Khương Hầu ra chậm rãi phân tích nói. Như vậy vấn đề đến. Người Vũ Văn Đạc đã là Vũ Văn thị chân huyết con cháu. Toàn bộ mục quốc người trẻ tuổi. Địa vị cùng ngươi không sai biệt lắm. Có thể có mấy cái. So ngươi chỉ cao hơn chứ không thấp hơn đây này. Người này còn muốn tại vương chướng kỵ binh bên trong có quan hệ. Còn vừa vặn tại thành Ly Nguyên trong lúc chiến tranh. Canh giữ ở trí cao vương đình. Hắn cười cười. Ta ngày đó gặp phải. Không phải là mục quốc hoàng tử điện hạ a. Vũ Văn Đạc kinh ngạc đến ngây người. Vẻn vẹn từ hắn một cái thần bí ngữ khí, liền có thể suy đoán ra như thế nhiều. Cái này cùng hắn đối với đại tề võ hầu nhận biết nghiêm trọng không hợp. Đã nói xong mọi người cùng nhau làm mãng phu. Thế nào ngươi len lén biến thông minh rồi? Đối mặt Vũ Văn Đạc trầm mặc, Khương Vọng chẳng qua là bưng lên một chén trà. Nhẹ như mây gió nói. Xem ra ta đoán đúng. Này chuyện tầm thường mà thôi. Dưới chân chớ sợ. Trí giả phong phạm hiện ra hết. Hầu ra. Kiều Lâm lúc này vừa vặn đi tới cửa. Lớn tiếng khoe thành tích. Mục quốc hoàng tử tặng ngựa. Thuộc hạ đã tự tay soát sạch sẽ. Ngài hiện tại muốn đi ra ngoài trượt một vòng sao? Cách chương.